Mà sau những lời này, đạo linh kia cũng hóa thành vầng ánh sáng xanh quay trở lại phủ thần Tiêu Ngọc Thanh. Chỉ nghe thấy giọng nói của Trường Sinh đạo quân truyền tới. Ngươi đã làm phép từ lúc đầu rồi, còn cho rằng không người nào trong thiên hạ biết sao? A, hóa ra ông đã biết rồi. Ta còn nghĩ là thật không ai biết đấy. Thái tử yêu tộc tùy ý trả lời. Căn bản không chút cảm giác về chuyện bị người lật tẩy. Không ai để ý đến bọn họ nữa. Trong chốc lát, trên 9 tầng trời yên tĩnh trở lại. Như thể đang chờ đợi kết quả bên trong Linh Tiêu Bảo Điện. Rất hiển nhiên, cung Thanh Hoa, cung Tử Vi, phủ thần Tiêu Ngọc Thanh đều làm phép. Vì thái tử trong cung Tử Vi làm phép rất kín đáo. Thế nhưng không ít yêu tộc vẫn nhìn ra được, bởi tiếng thu giống trong vầng sáng màu xám trên không trung cung Tử Vi luôn không ngừng biến ảo chính là do y làm phép. Tiếng thu giống cũng nhằm thức tỉnh đám yêu tộc trong Linh Tiêu Bảo Điện. Ba người bọn họ đều cho rằng Trần Cảnh Phong cấm nhiều người như vậy đã rất cật lực. Chỉ cần thi phép bên ngoài một lần như vậy đã đủ rồi. Thế nhưng ngoài dự liệu của ba người, Linh Tiêu Bảo Điện lại không lập tức xuất hiện thay đổi lớn nào. Lúc đạo linh kia giống lên một tiếng hoán linh chân ngôn còn có kiếm ngân. Ánh kiếm thoáng hiện, mọi người còn cho rằng kiếm vực trong Linh Tiêu Bảo Điện đã bị phá vỡ. Thế nhưng chuyện đó chỉ thoáng hiện qua rồi biến mất khiến mọi người đều ngoài ý, trong đó còn có ba người bọn họ. Mà có lẽ hai vị khác cũng rất bất ngờ. Bên ngoài Linh Tiêu Bảo Điện bình tĩnh, bên trong nhìn qua cũng rất bình tĩnh, kỳ thực lúc này đang là giai đoạn nguy hiểm nhất với Trần Cảnh. Hắn như một con thuyền nhỏ giữa con sóng biển, tùy thời đều có thể bị đắm, chìm vào vạn kiếp bất phục, thế nhưng hắn vẫn đang gắng gượng, cố gắng cân bằng, dùng sức lực áp chế những kẻ tu hành với lai lịch bất phàm này. Trong thế giới nội tâm của Vô Vưu là một vùng tĩnh mịch. Hoặc nói là một vùng tĩnh mịch đang héo rũ, không có chút sinh cơ. Thế giới của gã là núi Côn Lôn, là ngọn Côn Lôn mà Trần Cảnh từng tiến vào. Thế nhưng đây là núi Côn Lôn ở khoảng thời gian trước khi hắn từng đi vào rất rất lâu trước. Nơi đây, có một con sóc đang leo lên một pho tượng thần. Bên cạnh pho tượng có một người nằm dài. Chính là Vô Vưu, sinh cơ đã tuyệt diệt. Cảnh tượng biến ảo thế này khiến Trần Cảnh suy đoán, có lẽ đó là một sự kiện khắc sâu trong lòng Vô Vưu. Cho nên sau khi bị trấn phong mới biến ảo thành thế giới trong lòng gã. Chẳng qua khi đó chắc chắn không có tượng đá kia, mà chỉ có một cánh cửa lớn đóng chặt cửa, bởi vì tượng đá đang đứng trước cung Ngọc Hư ở Côn Lôn. Chặn ngang cửa vào, con sóc phải leo qua pho tượng mới đi vào đó được. Trần Cảnh thầm suy đoán con sóc này mới là Vô Vưu. Còn kẻ chết đi bên cạnh kia chỉ là thân xác của gã. Như vậy, ở Côn Lôn ngàn năm vừa rồi, Vô Vưu không biết vì sao đã chết, lại phụ thân trên con sóc đó. Cuối cùng gã lại trùng tu, hóa hình, trong lòng gã, nhất định có một khoảng thời gian gã muốn mở cánh cửa ra. Đi vào bên trong cung Ngọc Hư, trong quá trình leo lên. Con sóc không ngừng biến hóa, mà thi thể bên cạnh cũng đang không ngừng thối rữa. Cuối cùng ngay cả xương cốt trên thi thể kia cũng tan biến trong mưa gió. Còn con sóc đã hóa hình thành người, đảo mắt đã ngàn năm. Bên ngoài núi Côn Lôn, một tia sét rơi xuống núi Côn Lôn, ánh sét biến thành người. Đó là Diệp Thanh Tuyết, Trần Cảnh khẽ kích động. Đây là thế giới biến ảo từ trong ký ức của Vô Vưu. Diệp Thanh Tuyết xuất hiện cũng rất bình thường, thế nhưng trong nháy mắt này, hắn cảm giác ý thức của Vô Vưu muốn phá được phong cấm của tượng thần rồi. Ô không ô, cách trương.